Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đông phòng, Vương Tân Vinh đã ngồi dựa lưng vào tường, chờ đợi Vũ Đồng từ lâu. Dù từ nhỏ đã quen biết, nhưng giờ đây quan hệ đã khác. Vũ Đồng cảm thấy có chút lúng túng. Chưa kịp mở lời, Vương Tân Vinh đã nở một nụ cười ôn hòa. Nói, Vũ Đồng, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp ư, đúng vậy, rất lâu rồi, từ khi Vũ Đồng Xuyên không tới đây, nàng chưa từng gặp hắn, cũng không biết mặt mũi hắn ra sao. Hôm nay, nàng cuối cùng cũng thấy rõ, phu quân của nàng, hóa ra cũng là một nam nhân ưa nhìn với đôi lông mày rậm và ánh mắt tinh anh. Đúng vậy, Vương Tân Vinh thừa hưởng hết ưu điểm từ cha mẹ, lông mày rậm, mắt to. Mũi thẳng, miệng rộng, trông hệt như một nam tử Hán điển hình vùng phương Bắc. Chỉ có điều, sau gần một năm chiến trường tàn phá, thêm vào đó là vết thương và nỗi đau tinh thần. Hắn đã đen sạm, gầy gò, gần như không còn dáng vẻ cũ. Vương đại ca, ta thật xin lỗi, Vũ Đồng vừa mở lời thì đã bị Vương Tân Vinh ngắt lời. Muội không làm gì sai cả. Hắn không tỏ ra chút giận dữ nào, ngược lại là sự trìu mến, như thể Vũ Đồng là muội muội của hắn, mà muội muội chịu oan ức thì người anh phải đau lòng. Là lỗi của tên tiểu tử La Tử Lâm kia, Vương Tân Vinh cười khẽ. Khi hắn chặn đường ta trên đường về, hắn đã kể cho ta mọi chuyện. Muội biết không, từ nhỏ chúng ta đã cùng lớn lên trong làng, ta luôn coi muội như thân muội. Vậy nên khi nghe tin hắn đã lừa dối và làm tổn thương muội muội của ta, ta chẳng hề bận tâm hắn là ai, lập tức cho hắn một quyền. Ta nói với hắn, đây là ta thay muội muội ta đánh ngươi, ngươi đáng phải nhận lấy. Thật sao? Vũ Đồng kinh ngạc, trừng to mắt, muốn cười nhưng không dám. Vương Tân Vinh lại cười ha ha. Đúng vậy, muội có thể tưởng tượng được sắc mặt của hắn lúc ấy không? Muốn đánh trả mà không dám, còn mang vẻ không cam lòng. Nghĩ lại lúc đó, ta vẫn thấy buồn cười. Vương Tân Vinh cười một hồi, rồi nước mắt bỗng chảy dài. Hắn nói, Vũ Đồng, muội biết không, ta vẫn thấy an ủi lắm, vì người lừa dối muội là La Tử Lâm, chứ không phải ai khác. Ít nhất thì hắn còn sống và đang tìm cách đón muội về. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến ta nghĩ rằng muội sẽ không sai khi có hắn đồng hành trong tương lai. Hoặc có thể nói, ngoài hắn ra, chẳng ai dám làm tổn thương muội nữa. Vương đại ca, Vũ Đồng không ngờ Vương Tân Vinh lại rộng lượng và thẳng thắn như vậy. Nước mắt nàng cũng tuôn trào. Đúng vậy, nàng đã nghĩ rằng việc yêu cầu Vương Tân Vinh để nàng ra đi sẽ là một quá trình gian nan. Nhưng không ngờ nàng đã lo xa, phu quân trên danh nghĩa của nàng là một người hiểu chuyện và bao dung như vậy. Lúc này, trái tim nàng, vốn đã cứng rắn sau khi chứng kiến sự thay đổi thái độ của cha mẹ chồng, bỗng chốc lại cảm thấy cảm động. Đêm đó, tất nhiên Vũ Đồng ngủ ở phòng của Tố Tuyết, Triều Nhi cũng rất ngoan, không khóc không quấy, ngủ một giấc thẳng đến sáng. Bữa sáng hôm sau vô cùng thịnh soạn, Vũ Đồng đã thái nhỏ thịt, làm mì sợi từ bột mì trắng, thậm chí nàng còn dùng dầu vừng để nấu. Khi mì đã chín, nàng còn thêm vào mỗi bát một chút dầu vừng. Khi Vũ Đồng bưng bát mì thơm phức với thịt băm đặt trước mặt hai ông bà cụ, cả hai đều đồng loạt rơi nước mắt vì hổ thẹn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn khi Xuyên không nuôi con làm rau, chung 23 hoa ly và tai sinh, HTML, Vương Lão Hán chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn mì. Vương Lão Thái thì vừa lau nước mắt, vừa kiên quyết, mặc cho Vũ Đồng ngăn cản, chia một nửa bát mì của mình sang bát của Vũ Đồng. Ăn từng sợi mì trong bát, Vũ Đồng chợt nhận ra tất cả đều thật đáng giá. À... đây chính là bản chất của con người, sự phức tạp của nhân tính. Chỉ một suy nghĩ lệch lạc, con người có thể trở thành thiên thần, nhưng chỉ cần một suy nghĩ khác, họ cũng có thể trở thành ác quỷ. Vì vậy, khi làm người, không ai là thiên thần hay ác quỷ hoàn toàn. Ta phải học cách chấp nhận, bao dung và buông bỏ. Sau bữa sáng, Vương Tân Vinh gọi Lý Trưởng tới, bày tỏ quyết định muốn hòa ly với Vũ Đồng. Tin tức vừa được truyền ra, cả thôn Hàn Gia như có một quả B.O.M được ném xuống. Trong chưa đầy một bữa ăn, hầu như ai ai cũng biết chuyện. Tất nhiên, có đủ lời bàn tán xôn xao, nhưng ngoài những người ấy ra, gia đình họ Vương và Vũ Đồng chẳng ai còn bận tâm nữa. Buổi chiều, một chiếc xe ngựa chậm chậm tiến vào thôn Hàn Gia. Người đánh xe vẫn là La Tử Lâm, người hôm qua đã đưa Vương Tân Vinh trở về. Đây là lời hứa giữa La Tử Lâm và Vương Tân Vinh. Một người muốn kết hôn đường hoàng, một người không muốn cướp thê tử người khác. Sự kết hợp này chẳng phải là kết cục hoàn hảo hay sao? Nhưng không ai ngờ, Vũ Đồng lại không muốn lên xe. Ta đã mua một ngôi nhà trong thành, La Tử Lâm nói khẽ. Hơn nữa, ta đã có việc làm dưới trướng Nghiêm đại nhân. Chẳng phải cả nhà sống hòa thuận với nhau sẽ rất tốt sao? Vũ Đồng mỉm cười lắc đầu. Tốt, mà cũng không hoàn toàn tốt. Nàng giải thích, nếu Vương đại ca mắng chửi, đánh đập ta để buộc ta rời khỏi Vương gia, chắc chắn ta sẽ ra đi không chút do dự. Nhưng huynh ấy không làm vậy, mà mang lòng bao dung, giúp ta rời đi một cách đẹp lòng. Chính vì thế, ta không thể bỏ đi ngay lập tức. Nói tới đây, nàng nhìn lại cha mẹ chồng đang cúi đầu rơi lệ, rồi tiếp tục, gia đình này cần một người làm bếp, và ta muốn làm người đó. Cho đến khi có người thay thế ta, ta mới có thể theo ngươi rời đi. Vũ Đồng, Vương Tân Vinh thực sự nổi giận, mặt mày xa sầm quát lớn, lập tức cùng La huynh đệ đi ngay. Vương gia chúng ta không cần nàng thương hại. Sau khi nàng đi, chúng ta cũng sẽ không xê, hát, ế, tê đói. Vũ Đồng vẫn lắc đầu. Ta không yên tâm, trừ khi có người ngay lập tức đến thay thế ta. La Tử Lâm cũng không thể làm gì hơn. Sau một hồi im lặng, hắn đành nhượng bộ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Được rồi, nàng có thể tạm thời ở lại thôn Hàn Gia, nhưng với điều kiện là chúng ta phải thành thân trước. Thành thân, ánh mắt Vũ Đồng thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng không chút do dự, nàng gật đầu đồng ý. Được, thành thân đi, vì chúng ta thật sự nên thành thân rồi. Nếu không, dân làng này sẽ không để chúng ta yên. Nói đến đây, nàng cố ý liếc qua đám đông hàng xóm đến xem náo nhiệt, đặc biệt là những người như thê tử Đại Nghiêu, thê tử Nhị Trụ, thê tử Tam Phúc. Khi ánh mắt sắc bén của Vũ Đồng lướt qua, vài người nhanh chóng cúi đầu tránh né. Phải, Vũ Đồng bây giờ đã khác, cánh nàng đã cứng cáp rồi. Người nam nhân đến đón nàng đã trở thành tay chân đắc lực của Nghiêm đại nhân, lại trẻ tuổi, văn võ song toàn, tương lai, việc hắn vượt qua Nghiêm đại nhân không phải là điều không thể. Ai dám động vào nàng lúc này? Cách chương.